Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121. Chính văn chương 121 không cần tưởng quá nhiều. Con hảo, Mục Vân Giao không chút nào bủn xỉn mà tiếp nhận cảnh như y ca ngợi. Nhướng mày mở miệng nói. Thật không khách khí, cảnh như y bĩu môi. Nhàn nhạt mà nói. Nhị công chúa, Như Y công chúa, Lưu Trương nghe Mục Vân Giao cùng cảnh Như Y đối thoại. Vẻ mặt viết hoa mộng bức, muốn tình cảnh tái hiện, yêu cầu cảnh Như Y hỗ trợ. Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Không tồi, ta có Huyễn Phách Châu, có thể tái hiện tình cảnh, cảnh Như Y một bên nói. Một bên lấy ra một cái màu xanh băng hạt châu. Chỉnh viên hạt châu toàn thân đều bị màu lam lưu quang bao trùm. Thoạt nhìn rất là xa hoa lộng lẫy. Mục Vân Giao thấy vậy. Cong cong môi, Huyễn Phách Châu là Nam Diệp quốc quốc khố trung trí bảo chi nhất. Bực này bảo vật cảnh như y tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vậy phiền toái như y công chúa. Lưu Trương đối với cảnh như y rất là cung kính mà mở miệng nói. Không cần, ta chỉ lo ra bảo vật. Đến nỗi thúc dục này bảo vật, ta nhưng không làm, cảnh như y đối với Mục Vân Giao nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Trong mắt rảo hoạt chi sắc chợt lóe mà qua, không tồi sao, chỉ số thông minh cuối cùng cất cao một chút. Mục Vân Giao tiếp nhận cảnh như y trong tay Huyễn Phách Châu. Ngoác ngoác môi mở miệng nói, bắt đầu rồi, Mục Vân Giao quét mắt Lưu Trương cùng trên giường nằm Lưu Song. Theo sau chậm rãi hướng tới Lưu Song đi đến, đem trong tay Huyễn Phách Châu giơ lên đối với Lưu Song não bộ. Rót vào chính mình tinh thần lực, này có thể được không? Ước chừng qua 15 phút, Lưu Trương nhìn khép lại hai mắt Mục Vân Giao, có chút lo lắng mà nhìn về phía cảnh như y. Vân Giao thông qua Huyễn Phách Châu có thể tinh tường thấy Lưu Song ký ức. Theo sau đem chúng ta muốn biết tái hiện ra tới. So sánh với Lưu Trương tới, cảnh như y nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, đối với vẻ mặt bắt cấp mà Lưu Trương mở miệng giải thích nói. Thì ra là thế, Lưu Trương gật gật đầu, trên mặt lo lắng chi sắc, lại là không hề có giảm bớt. Hảo, lại một lát sau, Mục Vân Giao đột nhiên mở mắt ra mở miệng nói. Bắt đầu rồi, Mục Vân Giao vừa dứt lời, ở trên hư không trung liền tái hiện một bức hình ảnh. Chính là nơi này, hình ảnh vẫn luôn nhảy đến Lưu Song từ Thiên Phật tự ra tới thời điểm. Mắt sắc Lưu Trương lập tức mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau hình ảnh dần dần bắt đầu chậm lại, từng màn rõ ràng mà xuất hiện ở Mục Vân Giao đám người trước mặt. Sao, Vân Giao, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Cưỡi ở con ngựa thượng cảnh như y múa may roi ngựa từ. Đối với Mục Vân Giao mở miệng hỏi, không đi như thế nào, Lưu Trương sẽ xử lý tốt mây lửa thành sự tình. Rốt cuộc hắn không phải đại gian đại ác người, hắn trong lòng cũng là có thiện ác chi phân. Mục Vân Giao quét mắt một bên cảnh như y nhàn nhạt mà mở miệng nói. Vân, bất quá, thật không nghĩ tới Lưu Song sở dĩ biến thành như bây giờ. Cư nhiên đã trải qua như vậy hủy diệt tính tao ngộ. Cảnh như y thở dài, rất là trầm trọng mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao nghe thấy cảnh như y nói, chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng, cảm xúc cũng không bao lớn dao động. Vân Giao, vì cái gì ngươi như vậy bình tĩnh đâu? Ngươi có phải hay không đã sớm đoán được, Lưu Song sẽ có tao ngộ. Cảnh như y nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không có. Ta đang nghĩ sự tình, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Theo sau lại lâm vào trầm mặc, ngươi tưởng cái gì đâu? Tuổi còn trẻ, không cần tưởng quá nhiều. Cảnh như y để sát vào Mục Vân Giao, thừa dịp nàng không chú ý. Sờ sờ nàng đầu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.